Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 516, chương 515. A săn hóa ra là cái nín nhịn. Ngày đông ấm dương soi sáng khắp nơi tiết trắng núi rừng. Uốn lượn đường cái liền như là chiếm giữ ở trong núi Trường Sa. Trở thành trắng như tuyết thế giới bên trong ít có những sắc thái khác. Từng mảnh lá tùng bao trùm dày dày tuyết trắng. Màu xanh biếc hoàn toàn bị tuyết trắng bọc ở bên trong. Dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh lại rạng rỡ phát quang. Kamikawa-san cùng Sonoko đứng ở vách núi một bên. Không giống với lúc lên núi nhìn thấy các loại chiều cao bất nhất cây cối. Lần này mới là một mảnh lại một mảnh bị tuyết trắng bao trùm cây thông. Vài con màu đen chim từ ngọn cây bay lên. Trên không trung phiến vỗ cánh vai lại hạ xuống mặt khác trên một cái cây. Kamikawa-san thậm chí nhìn thấy có vài con sóc ở trên mặt tuyết nhảy lên. Từ tuyết bên trong đào ra một viên quả thông. Ngược xuôi nhảy về trên cây. Loại này yên tĩnh tự nhiên khoan khoái làm cho ngắm phong cảnh người đều tự nhiên thanh tĩnh lại. Chìm đắm ở phía này tinh khiết trong thiên địa. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép. Sonoko trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì hình dung từ. Chỉ có thể khô cứng ba nói thật đẹp. Đúng đấy. Sonoko nhìn đến xuất thần. Kamikawa-san đưa tay ôm nàng. Hai người sóng vai đứng ở bên cạnh ngọn núi. Trên cổ khăn quàng cổ theo gió núi chập chờn. A-san tương đương. Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Bích lục con mắt sáng. Mang theo nóng lòng muốn thử. Hả? Người cúi đầu. Kamikawa-san không quá hiểu nàng phải làm gì. Theo lời cúi đầu. Sonoko lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Nhón chân lên ở trên mặt hắn hôn một cái. Ôn hòa môi chạm được gò má. Kamikawa-san đứng chết chân tại chỗ. Huyết dịch trong nháy mắt từ trái tim dâng tới đại não. Gò má đỏ chót một mảnh. Đặc biệt là bị nàng mềm môi chạm được địa phương. Nóng đến đặc biệt lợi hại. Nhìn Kamikawa-san mặt cùng ảo thuật như thế trong nháy mắt trở nên đỏ. Sonoko tương đương thỏa mãn. Nàng hai mắt cong cong. Nụ cười trên mặt làm sao đều không ngừng được. Hoãn một hồi lâu, Kamikawa-san mới lấy lại sức được. Hắn đưa tay sờ soạng một hồi Sonoko vừa thân đến địa phương. Tựa hồ còn có thể cảm giác được loại kia ôn hòa xúc cảm. Hắn đời trước sống đến 25 tuổi. Thêm vào đời này ở đây qua một năm. Dòng dã 26 năm. Vẫn là lần thứ nhất bị cô gái hôn. Hắn đưa tay phóng tới bộ ngực mình. Ngực kịch liệt nhảy lên chưa trở nên bằng phẳng. Mang theo kinh ngạc, mừng rỡ. Còn có một chút chính hắn cũng tâm tình không nói ra được. Cho tới nay, hắn duy trì một loại dừng tử với lễ khoảng cách. Cho dù có lúc thân mật, cũng chẳng mấy chốc sẽ tách ra. Đối với cảm tình, tâm tình của hắn từ trước đến giờ là khắc chế. Cho dù có rất lớn tâm tình chập chờn, cũng là nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Bề ngoài không có chút rung động nào. Liền nhẹ như vậy nhẹ một cái hôn. Trong nháy mắt đem hắn không có chút rung động nào thành thạo điêu luyện sắc ngoài đánh vỡ. Lộ ra nội bộ non nớt mà lại sạch sẽ. Sonoko chuyên chú nhìn hắn. Nụ cười trên mặt đặc biệt sung sướng. Ta phát hiện một chuyện. Cái gì? A săn hóa ra là cái nín nhịn. Hay là bởi vì nàng là chủ động cái kia người. Ở tình cảm của bọn họ bên trong, Kamikawa-san tổng duy trì này một loại thành thạo điêu luyện tư thế. Mặc kệ là dắt tay, ôm ấp, cũng hoặc là hướng về người khác giới thiệu chính mình. Hắn đều là biểu hiện tương đương tự nhiên. Cho tới làm cho nàng có một loại Kamikawa-san đối với chuyện như vậy rất có kinh nghiệm ảo giác. Nàng hiện tại mới phát hiện, hắn cùng mình nguyên lai là như thế. Như thế sẽ mặt đỏ. Như thế sẽ căng thẳng, thẹn thùng, như thế sẽ không biết làm sao. Kamikawa-san trên mặt hiện lên ý cười, đưa nàng kéo vào trong lồng ngực, cầm ở nàng sợi tóc lên cọ cọ. Bị ngươi phát hiện à? Chấm ngoặc kép, mùa đông thái dương xuống núi đến rất nhanh, vẫn còn mới 5 điểm. Sắc trời liền bắt đầu trở nên tối tăm. Kamikawa-san lái xe. Sonoko cầm bản đồ tìm kiếm đi suối nước nóng quán trọ con đường. Nhìn trên bản đồ thời điểm vẫn còn không cảm thấy xa. Kết quả xe mở ra hơn nửa ngày vẫn là không đến. Cái này suối nước nóng quán trọ đến cùng ở đâu a? Rõ ràng chúng ta là theo bản đồ đi a. Làm sao còn không nhìn thấy? Ven đường cũng không có bảng hướng dẫn. Ta cũng không biết chúng ta hiện tại đến cùng đến cái nào. Chấm ngoặc kép, Sonoko hai tay thật giống lập tức đổ. Trong tay bản đồ toàn bộ trở xuống trên đùi. Nàng phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa xe núi rừng. Những này núi rừng thật giống đều một cái dạng. Hoàn toàn làm cho nàng không nhận rõ đến cùng mở qua mấy cái đỉnh núi. Hiện tại còn không trời tối. Chúng ta theo đường cái đi. Nên cũng sắp rồi. Kamikawa-san đối với những này con đường cũng chưa quen thuộc. Hoàn toàn là dựa vào bản đồ đến nhận đường. Đại khái là bản đồ in ấn thời gian có chút lâu. Rất nhiều lối rẽ trên bản đồ đều không có đánh dấu. Cho tới hai người vẫn ở trên đường lớn. Hoàn toàn không dám hướng về trên đường nhỏ. Cũng còn tốt không tuyết rơi. Bằng không xe thì càng khó mở ra. Chấm ngoặc kép, như là xác minh cái gì như thế. Sonoko vừa dứt lời. Bầu trời liền bay lên từng mảnh hoa tuyết. Sonoko lập tức ngồi thẳng. Sững sờ mà nhìn bay lên tuyết. Ta miệng có như thế linh sao? Nói cũng còn tốt không tuyết rơi. Một giây sau liền có tuyết rồi. Chấm ngoặc kép. Nàng trước đây làm sao thì trả lại không phát hiện mình còn có miệng xui xẻo kỹ năng này. Là rất linh. Có thần côn tiềm chất. Sonoko phiền muộn co quắp về trên ghế. Lầm bầm. Vậy ta nói tuyết lở đem đường ngăn cản. Đúng hay không liền thật sự sẽ tuyết lở. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san rẽ qua một cái chuyển hướng. Sonoko con mắt trong nháy mắt biến thành đậu đậu mắt. Chỉ thấy phía trước ngọn núi liên quan đại thụ lướt xuống trên đất. Con đường toàn bộ bị ngăn cản. Hoàn toàn không có cách nào thông hành. Ta miệng thật sự có như thế linh à? Chấm ngoặc kép, nàng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Làm sao liền thật sự còn có đồ vật đem đường ngăn cản cơ chứ? Xem ra chúng ta muốn đường cũ trở về. Kamikawa-san cười cười, cũng không cảm thấy là bởi vì nàng miệng xui xẻo. Chuyện như vậy chỉ có thể nói là trùng hợp. Ngọn núi sạt lở tuyết lớn chặn đường cái gì? Khoa học thế giới lại thông thường có điều. Có điều, hắn cũng không mang tử thần a. Làm sao vẫn là gặp phải chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói hắn cũng nhiễm phải Conan tử thần vầng sáng? Xem ra chỉ có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Sonoko thở dài. Suối nước nóng quán trọ là đi không được. Kamikawa-san đem xe cũng quay trở lại, chuẩn bị đường cũ trở về. Thấy Sonoko ngáp một cái, có chút mệt rã rời. Kamikawa-san đem bên trong xe nhiệt độ điều cao hơn một chút. Người trước tiên ngủ sẽ đi, còn muốn mở rất lâu. Không có chuyện gì, ta xem bản đồ chỉ đường. Sonoko vò vò mặt, miễn cưỡng lên tinh thần, lật xem trong tay bản đồ. Nỗ lực từ bên trong tìm tới cái gì đi nội thành gần đường. Hay là có thể nghỉ chân quán trọ. Kamikawa-san khuyên. Trước tiên ngủ sẽ đi. Một đoạn này đường ta vừa mở qua. Sẽ không nhớ lầm. Nhưng các loại trời xong đen kịt rồi ngươi lại cho ta chỉ đường. Nghỉ ngơi một hồi tinh thần sẽ khá hơn một chút. Có thể nghỉ ngơi vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt. Hơn. Cùng nhau đi tới cũng không thấy người nào khói. Hiện tại đi quán trọ đường bị chặn lại, muốn tìm được có thể dừng chân địa phương phỏng chừng còn phải mở rất lâu. Vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Sonoko thực sự là có chút mệt mỏi. Không một hồi liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sắc trời từ từ trở tối, nhưng không trung hoa tuyết nhưng không có muốn đình chỉ dấu hiệu. Thậm chí càng rơi xuống càng lớn. Này một thế hệ ít có người khói. Đường cái xoay quanh ở trong núi. Ô tô đèn xe hầu như thành này trong núi duy nhất sáng sắc. Kamikawa-san nghiêng đầu xem ghế phụ Sonoko. Đại khái là bởi ban ngày leo núi quá mức uể oải. Nàng dựa vào cái ghế đang ngủ say. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.